Ha ha ha, nơi xa, vẻ mặt người áo xanh cuồng tiếu nhìn Huyền Nguyên đang gặp tai họa. Huyền Nguyên cách thông đạo luân hồi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trong mắt Huyền Nguyên tràn đầy tức giận, rồi lại không thể làm gì, đây là lực luân hồi thánh nhân phong ở Ngọc Phù, lực thánh nhân, không phải là người phàm. Có thể chống lại, mặc dù hắn là thân thể thánh đạo cũng không thể. Cách chương,